đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 264, đại nhân vật bên cạnh cao nhân. 4. Càng cầu đặt mua cầu duy trì. Tên đã trên dây không phát không được. Lục Châu điều động nguyên khí đồng thời. Bộc phát thiên thư phi phàm lực lượng. Nguyên bản trong suốt vô sắc nguyên khí. Liền giống như là nhiễm lên xanh thẳm chi sắc. Trở nên hoa mỹ vô cùng. Bàn tay phụ cận giống như có nói không rõ lam sắc đom đóm vờn quanh. Những cái kia lưu lại ở trong kinh mạch hàn độc. Trong khoảnh khắc liền bị thiên thư phi phàm lực lượng. Cùng với Lục Châu nguyên khí. Nghiền ép biến mất. Chiêu Nguyệt thân thể tầng ngoài xuất hiện băng xương đồng dạng xương mù. Đầu bộ dâng lên nhiệt khí. Có thể rất nhanh. Trong kinh mạch hàn độc dùng đáng sợ tốc độ yếu bớt. Cho đến tiêu thất. Dòng nước ấm cung cấp toàn thân. Tầng ngoài băng xương xương mù. Rất nhanh liền bị sóng nhiệt bốc hơi được không còn một mảnh. Cùng lúc đó. Vừa rời đi Đông Các không bao lâu Hoa Nguyệt Hành. Càng nghĩ càng thấy được kỳ quái. Đại khái là trong cung chờ một đoạn thời gian. Ngọc Phi để nàng làm gì? Nàng liền làm gì? Không có nghĩ qua nguyên nhân. Đến nay vào Ma Thiên Các. Cái này loại quán tính vẫn còn ở đó. Hoa Nguyệt Hành dừng bước. Tự nhủ. Các chủ hỏi ta vấn đề này làm cái gì? Nàng cào phía dưới. Thực đang suy nghĩ không rõ. Lúc này. Nàng nhìn thấy Phan Trọng cùng Phan Ly Thiên xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Phan Trọng thật xa liền nhìn thấy đứng tại Đông Các bên ngoài Hoa Nguyệt Hành. Đi tới, chắp tay nói. Hoa, cô nương, ngươi tốt, ngươi gọi ta cái gì? Hoa Nguyệt Hành nhướng mày. Nga ta không phải ý kia. Hoa đại tỷ, chấm ngoặc kép, Phan Trọng đổi giọng. Hoa Nguyệt Hành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phan Ly Thiên một bàn tay lột Phan Trọng trên cổ. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Nguyệt Hành cô nương. Phan Trọng đổi hảo xưng hô. Còn muốn khinh bỉ. Biểu tình kia phảng phất đang nói. Giống như ngươi. Độc thân một đời. Không có chút nào kỳ quái. Phan Trọng xấu hổ chắp tay nói. Nguyệt Hành cô nương. Hoa Nguyệt Hành cũng không phải loại kia tính toán chi ly người. Hướng phía hai người chắp tay. Xem như hoàn lễ, Phan Ly Thiên hỏi, có thể nhìn thấy các chủ, tiền bối tìm các chủ có việc. Hoa Nguyệt Hành nhìn về phía Phan Ly Thiên hỏi, Phan Ly Thiên nói ra, lão hủ may mắn được các chủ ban thưởng Hắc Mộc Liên. Đến nay đan điền khí hải sơ khai, như thế đại ân, tự nhiên cảm tạ, tiền bối ngươi tu vi khôi phục rồi. Hoa Nguyệt Hành cũng là nghe nói qua Tịnh Minh đạo đệ nhất cao thủ Phan Ly Thiên cố sự cùng. Truyền thuyết, cái này loại cấp bậc nhân vật, chỉ tồn tại ở nàng tiếng đồng hồ hậu các trưởng bối nói trong chuyện xưa. Vừa nghe đến tu vi khôi phục, nàng đương nhiên kinh ngạc. Phan Ly Thiên lắc lắc đầu nói, khôi phục còn nói không lên, cái này cần thời gian. Không ra 5 năm, lão hủ liền hội lại lên đỉnh phong. Phan Trọng cười gật đầu. Những ngày gần đây, Phan Ly Thiên không ít tìm Phan Trọng nói chuyện phiếm. Một tới hai đi, hai người lẫn vào so người khác đều muốn quen một ít. Hết lần này tới lần khác Phan Ly Thiên không nguyện ý thừa nhận Phan Ly Thiên thân phận. Phan Trọng coi là hai người đều là xuất từ Tịnh Minh đạo. Cho nên tiền bối mới đối với hắn dường như chiếu cố. Bởi vậy cũng không có suy nghĩ nhiều. Liếc năm ngoái linh. Cũng là đã lâu không gặp bằng hữu, có đôi khi không biết lớn nhỏ. Phan Ly Thiên cũng không thèm để ý. Chúc mừng lão tiền bối. Hoa Nguyệt Hành nói ra. Ngươi còn không có nói cho lão hủ. Các chủ người đâu? Lão hủ đi qua Đông Các. Cũng đi qua Ma Thiên Các đại điện. Chưa từng nhìn thấy các chủ. Phan Ly Thiên nói ra. Hoa Nguyệt Hành hồi đáp. Ngay tại Đông Các. Một hồi liền hẳn là ra. Đa tạ. Đa tạ hoa cô nương, phi phi phi, chấm ngoặc kép, Phan Trọng liền mang vào miệng, cái này thuần túy là thốt ra, không có qua đầu óc, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hoa Nguyệt Hành bất đắc dĩ buông tay, đi theo hai người trở về Đông Các, ngay tại ba người vừa tới đến Đông Các bên trong thời điểm, một cỗ màu lam nhạt năng lượng, dùng chiêu nguyệt trụ sở làm trung tâm, hướng bốn chu tiên tiết ra, giống như thủy triều. Cẩn thận, Hoa Nguyệt Hành, Phan Ly Thiên, Phan Trọng ba người, đồng thời khởi động hộ thể cương khí, hình thành nhất đạo trong suốt bình chướng ngăn tại phía trước. Nhưng mà, kia bình chướng vẻn vẹn trèo chống mấy giây, liền giống như pha lê giống như phá thành mảnh nhỏ. Ba người hướng về sau lảo đảo, lùi mấy bước, cỗ năng lượng kia mới dần dần ngừng. Ba người sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Chiêu Nguyệt trụ sở phương hướng. Cái này, chấm ngoặc kép, Phan Trọng đã nói không ra lời. Hoa Nguyệt Hành cũng là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nói. Cái này là cái gì lực lượng? Phan Ly Thiên chậm rãi đứng dậy, ngẩng đầu, nhìn một chút bầu trời bên trong bình chướng. Bình chướng lực lượng, khó trách, chấm ngoặc kép, các chủ vì cái gì vận dụng bình chướng lực lượng? Hoa Nguyệt Hành thực đang suy nghĩ không rõ, nghĩ mãi mà không rõ đâu chỉ Hoa Nguyệt Hành, liền kiến thức rộng rãi. Lịch Diệt Kinh người Phan Ly Thiên cũng là nghĩ mãi mà không rõ. Ngay tại ba người nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lục Châu chắp tay đi ra, ánh mắt lướt qua Hoa Nguyệt Hành, Phan Trọng, Phan Ly Thiên ba người, cuối cùng rơi vào Phan Ly Thiên thân bên trên, có lại tu vi cảm giác, như thế nào? Mặc dù khoảng cách đỉnh phong còn rất xa xôi, có thể cuối cùng có hy vọng, đó chính là chuyện tốt. Phan Ly Thiên khom người nói, lão hủ đa tạ các chủ ban ân, từ nay về sau, lão hủ cái mạng này, chính là Ma Thiên Các. Hoa Nguyệt Hành cùng Phan Trọng đồng thời nhìn hắn một cái. Lục Châu cũng chú ý tới, Phan Ly Thiên độ trung thành tại ổn định thượng thăng, lời này biểu đạt thái độ hắn. Phan Ly Thiên lúc nói lời này, không kiêu ngạo không tự ti, không vội không chậm, ung dung không vội, chính là loại thái độ này. Nói ra lời này thời điểm, có một phen đặc biệt lực lượng, long đong con đường có thể thấy được bất khuất sức chịu đựng. Cực khổ kinh lịch bên trong có thể thấy được trung thành thái độ. Bất quá, có thể sử dụng loại lời này biểu đạt trung thành. Phan Ly Thiên ngược lại là cái thứ nhất. Tạm thời bất luận thật không chân tâm, lời này nghe cũng làm người ta dễ chịu. Ngược lại là Hoa Nguyệt Hành cùng Phan Trọng có vẻ hơi xấu hổ. Nội tâm lại tại nói thầm gừng càng già càng cay a. Cùng nhân ra so sánh, chính mình là từ đầu đến đuôi lăng đầu thanh. Phan Ly Thiên tiếp tục nói, vừa rồi lão hủ vào Đông Các lúc, cảm giác được một cỗ cường đại năng lượng truyền ra. Các chủ tu vi thật là làm cho lão hủ mở rộng tầm mắt. Như thế đặc thù năng lượng, lão hủ lần thứ nhất gặp. Cái này phổ thiên chi hạ, chỉ sợ cũng chỉ có các chủ có thể làm đến. Hoa Nguyệt Hành, ngoặc kép chấm hỏi. Phan Trọng, ngoặc kép chấm hỏi. Lục Châu ngược lại là không có cảm giác đến cái gì. Dù sao Phan Ly Thiên thực sự nói thật. Lục Châu chợt nhớ tới. Phan Ly Thiên vào Nam ra Bắc, kiến thức không kém gì chính mình. Nhân tiện nói, Chiêu Nguyệt khi còn nhỏ, bên trong huyền âm trưởng ấn, hàn độc nhập thể, Phan trưởng lão có thể có nghe thấy. Huyền âm trưởng ấn, Phan Ly Thiên nhíu mày, trầm tư chốc lát nói. Huyền âm trưởng ấn, chính là đạo môn vô cùng âm độc một loại pháp môn. Lão hủ hoàn toàn chính xác biết có một người, thiện dùng huyền âm trưởng ấn. Lục Châu không nói gì. Hoa Nguyệt Hành cùng Phan Ly Thiên đồng thời nhìn sang. Phan Ly Thiên không chỉ là vào Nam ra Bắc đơn giản như vậy. Nghe nói, hắn rời đi Tịnh Minh Đạo sau tương đương trong một khoảng thời gian. Cùng cung bên trong một số nhân vật lui tới mật thiết. Chỉ bất quá, ai cũng không biết, đoạn thời gian kia, hắn đều đã làm gì. Người này là lão thái hậu thân bên cạnh cao thủ. Lý Vân Triệu, chấm ngoặc kép, Lý Vân Triệu. Hoa Nguyệt Hành hai mắt trừng lớn, khụ khụ khụ, gian phòng bên trong truyền đến Chiêu Nguyệt tiếng ho khan kịch liệt. Đồng thời, Chiêu Nguyệt yếu đuối mà nói, sư phụ, đồ nhi nhớ tới, kia thiên đến tìm đồ nhi người, chính là Lý Vân Triệu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.